Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Kiêu hùng đánh cờ, long trò vui nước cạn, đại trương gây nên minh chủ, vùng cực bắc, băng đế cung điện, một cái diện mạo âm nhu nam tử đang ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Hắn chống cằm nhắm mắt, mà lộ ra như giống như băng tuyết cự long, hãm sâu ngủ say bên trong. Cửa điện truyền ra ngoài tới nữ tử mềm dẻo thanh âm. Tham kiến đế quân, tiến đến, như mộng tuyết lúc này mới đẩy cửa ra phi. Sau đó nằm dạp trên mặt đất, quỳ bò qua dài đằng đẵng điện nói. Sau đó mới hai tay vỗ đất, đi lễ bái đại lễ. Tô Băng Huyền hết sức hưởng thụ này trồng qua trình. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều như thế quỳ xuống thần phục. Hắn chậm rãi mở mắt ra, quỳ lại lấy như mộng tuyết, chỉ cảm thấy quanh thân run lên. Thật giống như bị một đầu khủng bố hung thú nhìn chằm chằm. Như mộng tuyết biết này mới là chủ nhân chân chính khí phách. Nàng đè thấp đầu, cái trán gắt gao dán vào lạnh như băng mặt, không dám có chút bất kính. Tô Băng Huyền chậm rãi nói, ngươi đi bồi Tô Cảnh, thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Đúng, người khác có lẽ làm không được, nhưng ngươi hẳn là có khả năng. Đừng để ta thất vọng. Còn Phong Nam Bắc, ta có an bài khác, ngươi không cần xen vào nữa. Đúng, đi xuống đi. Tô Băng Huyền chống cằm suy tư. Đế sư vị trí không tầm thường, hắn tự nhiên sẽ nhằm vào đối phương người cạnh tranh hạ vô số cái kẹp. Như mộng tuyết chẳng qua là bên trong một cái, hắn mặt khác còn thiết lập rất nhiều bẫy dập, chỉ còn chờ đem vị kia đứng tại đối diện Tô gia thiên tài làm hỏng. Đến mức Phong Nam Bắc, hắn tận mắt đi thẩm tra qua vị kia thật là tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí hắn từng nhập thất nghe mạch xem máu. Phong Nam Bắc thân thể đều bày biện ra suy yếu vô cùng dáng vẻ. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết hạ cực 11 cảnh về sau, đối với thân thể trưởng khống đạt đến mới trình độ, bằng không hắn liền trực tiếp đi hồi báo gia chủ. Dù vậy, Tô Băng Huyền cũng không có chuẩn bị buông tha nhị trọng thiên Phong Nam Bắc. Tô gia mặc dù cấm chỉ tư đấu, nhưng không khỏi nô bộc ở giữa lẫn nhau khiêu khích trả thù. Cho nên, hắn hoàn toàn có khả năng nhằm vào Long Tượng Quân, Đường Lam, Đường Hồng, thậm chí Quan Thuần Quan Tổn những người này, nhường Phong Nam Bắc không được an sinh, không khôi phục được. Trong lòng uể oải khí càng ngày càng dày tích, mà hóa thành một đạo bàn tay vô hình, khiến cho hắn lật người không nổi. Như mộng tuyết chậm rãi lui ra về sau, nàng tại có chút xa hoa độc lập cung điện bên trong nhìn gương cách ăn mặc, chỉ thấy người trong kính điềm đạm đáng yêu. Cố Phán Sinh Tư một hơi thở dài, nhăn lại lông mày, đều khiến người tâm động sinh yêu. Như mộng tuyết chống cằm suy tư, nàng am hiểu câu dẫn nam nhân, nhưng lần trước mới nịnh nọt xong Phong Nam Bắc, bây giờ nhưng lại muốn đi bồi tiếp Tô Cảnh. Cái này lại nên làm như thế nào? Tô Cảnh không có khả năng tiếp nhận một cái như thế giá rẻ nữ nhân, cũng không có khả năng tiếp nhận một cái rõ ràng là mong muốn đi phá hư hắn tâm niệm nữ nhân. Nếu như không có Phong Nam Bắc, việc này độ khó có lẽ còn nhỏ một chút, nhưng bây giờ độ khó đơn giản tăng gấp mấy lần cũng không chỉ. Nhưng mà, chủ nhân mệnh lệnh nàng không thể không hoàn thành. Nàng sở dĩ có thể nắm giữ một cái độc lập cung điện, có thể tại đây bên trong có được địa vị siêu phàm, dựa vào là không chỉ là bề ngoài, còn có bốn phía giao tế năng lực. Nàng liền là chủ nhân một cái công cụ. Lần này vô phương hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ chủ nhân sẽ không trách nàng, nhưng rất có thể nàng liền sẽ bị thay thế. Nàng liền sẽ trở thành bỏ đi phẩm, ném vào không nữa thu về bụi trần bên trong. Liền tối thiểu nhất mặt mũi tôn nghiêm đều sẽ tan biến hầu như không còn, mà trở thành tầng dưới chót nhất đồ chơi, mặc người tra tấn đùa bỡn. sau đó còn cần dùng cẩn thận nhất nụ cười đi nịnh nọt. Trong đầu, từng màn thống khổ hồi ức lóe lên, từng tiếng bi thảm kêu rên thanh âm vang vọng. Nàng thân thể đột nhiên giật mình, như tại trong cơn ác mộng khoa tay múa chân, đem trước mặt hộp son phấn, ngà voi dài trải, bột nước hương bánh toàn bộ đều vung đến trên mặt đất. Ba, từng tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, như mộng tuyết lúc này mới như trở về hồn. Theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng nhìn về phía trước mặt tấm gương. Tấm gương soi sáng ra rộng rãi mà kim bích huy hoàng đại điện. Còn có nàng một đôi làm người thương tiếc khuôn mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve gương mặt này. Đây là vũ khí của nàng. Nàng bỗng nhiên phủi tay. Ngoài cửa, có nữ bộc ăn mặc người cúi đầu mà vào. Đem một chồng thật dày văn sách đặt ở Như Mộng Tuyết trước mặt. Như Mộng Tuyết hít sâu một hơi. Sau đó lật ra văn sách tư liệu, tờ thứ nhất chỉ viết hai chữ, Tô Cảnh. Ngày kế tiếp, Như Mộng Tuyết tự mình lái phi xe kéo đi tới cái kia quen thuộc trên mây phủ đệ. Nàng vẻ mặt lo lắng, xuống xe về sau, chính là nói, băng đế sứ giả tới chơi, người hầu nào dám cản, vội vàng tránh ra, sau đó lại đi bẩm báo Tô Cảnh. Như Mộng Tuyết lại phân phó người hầu nắm dao liễn kéo vào trong phủ nấp kỹ. Người hầu không rõ có ý tứ gì, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó, Như Mộng Tuyết phối hợp đi tới phòng ngủ chính trước. Sau đó gõ cửa, nhẹ giọng hô hào, Phong công tử, Mộng Tuyết những ngày này một mực tại lo lắng ngươi. Nghĩ đến thương thế của ngươi như thế, lần này lại mang rất nhiều thánh dược đến cho ngươi. Phòng ngủ chính bên trong không có âm thanh, Như Mộng Tuyết lại tiếp tục hô hào. Phong công tử, Mộng Tuyết biết người nhất định cảm thấy Mộng Tuyết là bị người sai xử để tới gần ngươi. Nhưng Mộng Tuyết thề với trời, ta thật không có, ta chẳng qua là, nô bộc đã sớm đem tình huống cáo chi Tô Cảnh. Tô Cảnh đáy lòng tràn đầy tò mò. Hắn vốn nghĩ này băng đế sứ giả nhất định là tới tìm kiếm mình. Nhưng không ngờ tới đợi nửa ngày không có tới. Ngược lại là đi địa phương khác. Tô Cảnh chính là đứng ở trong bóng tối lặng lẽ lắng nghe. Như Mộng Tuyết chân tình bộc lộ. Trong tiếng nói cất giấu giả dích bất tận nhu tình. Nàng càng không ngừng nói xong. Thậm chí bắt đầu thút thít. Tô Cảnh nghe trong chốc lát. Đại khái hiểu. Tên này làm Như Mộng Tuyết mỹ nhân cũng không biết tòa phủ đệ này đã đổi chủ nhân. Nàng còn tưởng rằng ở chỗ này chính là Phong Nam Bắc. Cho nên nàng vụng trộm mang theo chữa thương thánh phẩm tới làm Phong Nam Bắc chữa thương. Bởi vì nàng bị Phong Nam Bắc khí độ chiết phục, Tô Cảnh chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi tà hỏa. Phong Nam Bắc có cái gì tốt? Còn bị tin phục, nhưng hắn cũng không có tùy tiện tiến lên. Bỗng nhiên, người hầu lại từ đằng xa chạy tới. Tô Cảnh đi ra ngoài. Người hầu kia mới nhỏ giọng báo cáo. Lại có băng đế sứ giả tới. Còn hỏi có thấy hay không một nữ nhân tới đây. Người sứ giả kia nói đế quân tín nhiệm nữ nhân này. Giúp nàng nắm, nô lệ ấn ký, khứ trừ. Nhưng nữ nhân này lại cô phụ đế quân tín nhiệm. Trộm không ít chân quý thánh dược mà một mình chạy trốn. Đế quân đang nổi trận lôi đình, bốn phía tìm nữ nhân này. Tô Cảnh ánh mắt giật giật, đột nhiên nói, ta một lòng luyện kiếm, tâm vô bàng vụ, làm sao lại tư tàng nữ tử, chớ có để cho người khác quấy rầy ta. Người hầu kia cũng là hiểu chuyện, liền lui xuống. Tô Cảnh nhìn xem cái kia điềm đạm đáng yêu bóng lưng, nghe cái kia chân tình bộc lộ lời nói. Nhịn không được đáy lòng tà hỏa càng sâu. Bỗng nhiên hắn tâm niệm giật giật. Nếu như có thể trưởng khống nữ tử này, như vậy đầu tiên mình có thể chinh phục nàng. Ở trên người nàng phát tiết ra bị Phong Nam Bắc đè ép một đầu tà hỏa. Mặc dù nàng không chịu phối hợp, hưởng dụng một cái đối Phong Nam Bắc dùng tình sâu vô cùng mỹ nhân cũng là không tệ trải nghiệm. Thứ hai, có thể thu hoạch được, đáng giá bị băng đế đuổi theo thần thánh dược. Cuối cùng, hắn còn có thể âm thầm hỗ trợ nhường nữ nhân này trở lại băng đế cung điện. Từ đó làm nội ứng của mình mà phản hồi đối thủ tin tức. Đến mức Tô Băng Huyền có thể hay không tha thứ nữ nhân này. Tô Cảnh cảm thấy hẳn là có khả năng. Hắn là Tô gia bản gia người. Tương lai lại cực có thể là tân quân đế sư. Tô Băng Huyền không có đạo lý không cùng mình ở đây đợi việc nhỏ bên trên kết một thiện duyên. Tô Cảnh trong thần sắc lóe lên một vệt tinh minh vầng sáng. Hắn đã đạt đến tiểu hắc long khí tầng thứ 9, đã đứng ở thế bất bại, mà bây giờ, hắn càng là cảm giác mình suy nghĩ nhanh nhẹn, tùy ý ra tay, chính là một mũi tên trúng ba con chim. Tân quân đế sư vị trí, còn có ai so với hắn thích hợp hơn đâu? Tô Cảnh đáy lòng sinh ra mấy phần tịch mịch, thế là, hắn theo một chỗ mật thất tiến nhập phòng ngủ chính. Sau đó thanh âm khàn khàn nói, vào đi. Như Mộng Tuyết ngạc nhiên một thoáng, sau đó nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười sán lạn. Tạ ơn Phong công tử. Nàng cẩn thận đẩy cửa ra, như là tiểu biệt thắng tân hôn thê tử, nhào tới bên giường, vén rèm lên, nàng con người bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng mong muốn về sau chạy, nhưng cũng đã một thanh bị Tô Cảnh bắt lấy hai tay. Nàng mãnh liệt phản kháng lấy, giãy giụa lấy, như cùng một con không cẩn thận bước vào ác lang bẫy dập vô tội con cừu trắng nhỏ. Nhưng này tay quấn vô cùng gấp, nàng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi, ngược lại là bị lực lượng kéo một phát, mà toàn bộ mà nhào tới trên giường, phát ra đáng thương thét lên. Tô Cảnh nhìn xem nàng giãy giụa dáng vẻ, chậm rãi lấy mỉm cười nói, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi, mà lại, so với Phong Nam Bắc, ta có thể là tốt gấp 10 gấp trăm lần. Tô Cảnh trong lòng dễ chịu, chẳng qua là hắn không thấy, lúc này đang giãy giụa không thôi con cừu trắng nhỏ, cũng lặng lẽ lộ ra mỉm cười. Hạ Cực ngồi tại trong đình viện, lẳng lặng lật lên sách. Xuân quang vừa vặn, chiếu sáng trên bàn đá rượu ngon. Đường Lam đứng sau lưng hắn, một đôi nhu di khoác lên trên vai hắn, đang tới hồi trở lại xoa nhẹ chậm ép, dùng vừa đúng lực lượng là chủ nhân thư giãn mỏi mệt. Mà Hạ Cực đối diện thì là Quan Thuần cùng Quan Tổn. Hai người những ngày này cùng trong phủ đệ người hầu tiếp xúc trao đổi về sau, đáy lòng tự tin đã toàn bộ sụp đổ. Hai người vốn cho là nơi này bất quá là bình thường người hầu, mà ở nói chuyện về sau mới phát hiện nơi này tàng long ngọa hổ. Nơi này mỗi một cái người hầu đặt ở bên ngoài đều không là tiểu nhân vật. Bọn hắn có lẽ bất phàm, nhưng ở chỗ này thật sự là mẫn tại mọi người. Quan Thuần nhìn xem đang vì Hạ Cực nắn vai mỹ nhân, nàng không cách nào tưởng tượng nữ nhân này có tiền triều hoàng thất hậu duệ, càng không cách nào ngẫm lại nữ nhân này chính là Thanh Vương biểu tỷ. Thanh Vương tại Nam Phương vô cùng có thực lực, cơ hồ có thể nói là hùng bá một phương. Quan Tổn nghe trước cửa phủ đệ kịch liệt đối chiến âm thanh, từng tiếng phá không truyền liên tục không ngừng sấm sét, giả rít nổ vang. Hắn không cách nào tưởng tượng đây chỉ là một người hầu tại ra tay, mà người làm này lại có thể là tàng hoành triền miên thiên bảng dài nhất đạt 15 năm long tượng quân. Hắn còn một mực xem long tượng quân làm mục tiêu, cả ngày hăm hở tiến lên lấy, nhưng mục tiêu này lại thành một cái tầm thường người hầu. Rào, ao ao, Hạ Cực ăn tĩnh lật lên trang sách. Thiên quang rơi vào hắn khinh cuồng kiệt ngạo, nhưng là thụ thất bại mà lộ ra cô đơn gò má bên trên. Lại theo trang sách lật qua lật lại, mà tại trang giấy ở giữa lưu lại loang lổ bóng mờ đan sen. Quan Thuần làm sao cũng không cách nào lại đem Phong đại ca ba chữ nói ra miệng. Nàng mặc dù không có chịu đựng huấn luyện, nhưng những ngày này nàng cũng đã cảm nhận được mãnh liệt tự ti. cũng đã cảm nhận được chính mình thân làm nô tài thân phận. Mà, Phong đại ca, mặc dù chưa từng biểu hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng Quan Thuần biết, nếu như Phong đại ca có bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không thể cự tuyệt, bởi vì sinh tử của nàng đang ở trước mắt nam nhân một ý niệm. Từng có tình cảm có lẽ còn chưa tan biến hầu như không còn, nhưng càng nhiều chỉ còn lại có kính sợ cùng sợ hãi. Hạ Cực dương mắt nhìn nàng một cái, Quan Thuần cắn môi, vô cùng gian nan hô lên một tiếng. Chủ nhân, Hạ Cực tiếp tục lật sách, mãi đến xem xong một bản, mới một khỏa kỹ năng châu lại tồn nhập nguyên thần hậu. Hắn mới nói, Quan cô nương, ta cùng Sơ Kiến lúc có không khác biệt. Quan Thuần không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Cực vẫy tay, tới, Quan Thuần thấp thỏm đi tới. Hạ Cực chỉ bắp đùi của mình, ngồi, Quan Thuần khẽ cắn môi, chính là cũng gấp chân dài, hướng cái kia ngồi xuống. Nhưng mà, nàng ngồi rỗng, Hạ Cực đã đứng dậy, cười ha ha viết sách bỏ qua. Hắn uống vào rượu ngon, hướng xa mà đi, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Khi nào thu phong buồn tranh quạt, chờ nhàn biến lại cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ dàng biến, này thơ cũng không quá tính hợp với tình hình, nhưng là nhường đình viện nhỏ tất cả mọi người cảm giác ra một cỗ khí tức cô độc. Nhưng, ai có thể đuổi theo? Quân đã làm chủ, người hầu há có thể lại nhìn thẳng ngươi. Quan Thuần ánh mắt phức tạp, nhìn xem tấm lưng kia, nàng nghĩ đuổi theo, nhưng huynh trưởng lại đối nàng lắc đầu. Thế là nàng mới coi như thôi. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vì sao? Chỉ vì đồng hành người ít dần. Nếu là liền lẫn nhau nhìn thẳng đều làm không được, tại sao làm bạn? Long Tượng Quân dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu, lại dẫn một thân thương nửa quỳ tại Hạ Cực trước mặt. Bộc không có nhục sứ mệnh, lần nữa chém giết địch đến. Hạ Cực nói, người thứ mấy? Cái thứ tám. Còn có rất nhiều người tại đằng sau, bọn hắn nhất định phải nói Bộc là cừu địch của bọn họ. Nhất định phải cùng Bộc quyết nhất tử chiến. Tô gia quy củ, Bộc hiểu, nô Bộc ở giữa không khỏi tư đấu. Nhưng nô Bộc nếu như chết rồi, rớt lại là mặt của chủ nhân, người khác cười cũng là chủ nhân. Cho nên, Bộc không hội chiến bại, chỉ sẽ chết trận, Long Tượng Quân khí phách. Úng thanh đáp trả, quanh người hắn lệ khí cuồng bạo tuôn ra tán mà ra. Mặc dù cả người là thương, nhưng lại có vẻ như mộc tại trong ngọn lửa. Vì sao? Long Tượng Quân không trả lời, chẳng qua là thật sâu lễ bái. Tự tôn của hắn sớm đã bị thương thấu, như chó một dạng tầm thường sống sót. Nhưng lúc này, có một cái có thể làm cho hắn đi chém giết. Đi chiến đấu, đi vì đối với mình có ân tình nam nhân mà chết, cơ hội. Hắn còn lưỡng lự cái gì đâu. Hết thảy đều không nói bên trong. Chủ nhân từ trên cao ngã xuống phàm trần. Như vậy ở trong bụi bặm này một ít mặt mũi liền để hắn dùng mệnh tới kiếm về tới. Hạ Cực nhìn xem này kim cương giống như nam nhân. Hắn quỳ ở trước mặt mình. Cúi đầu, bỗng nhiên. Hắn nở nụ cười, sau đó nói hai chữ, đóng cửa. Long Tượng Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, chủ nhân, đóng cửa, tại Tô gia ý vị rất đơn giản, cái kia chính là sợ, đây là sẽ bị đồng tộc chế nhạo cả đời sự tình. Chó không xong rồi đổi một đầu chính là, đóng cửa lại là thừa nhận chính mình không xong rồi, có lẽ tại bên ngoài không có gì. Nhưng ở Tô gia này bầu không khí bên trong, lại là lớn nhục. Hạ Cực đứng dậy, theo Long Tượng Quân bên cạnh người đi qua. Thản nhiên nói, ngươi nếu muốn chết trận, về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Long Tượng Quân ngạc nhiên, như điêu khắc đứng yên tại chỗ. Thật lâu, hắn hướng về Hạ Cực phương hướng sắp đi tầng tầng dập đầu. Đúng, 3 tháng. Thoáng qua liền qua,